Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 188, 3 năm chờ đợi. Trong xe ngựa, một thân mang áo trắng nha hoàn nhìn một chút tiểu thư nhà mình, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Tiểu thư, ngươi vì sao không cho đại ngốc cùng đội xe tùy hành, ngược lại muốn hắn một thớt khoái mã? Tại nha hoàn xem ra, đã chân mật gật đầu đồng ý đại ngốc đồng hành, cũng không cần phải vẽ vời thêm chuyện. Trọng yếu nhất là, nàng thực sự là quá hiếm có Văn Hạo bề ngoài. Chỉ cần Văn Hạo đi theo đội xe đằng sau, nói không chừng nàng cũng có cơ hội. Như là đã khôi phục ký ức, liền do hắn đi thôi. Nhìn hắn thần tư, ngươi cho rằng là người nhà bình thường ra công tử. Nghe vậy, chân mật nhàn nhạt nhìn thoáng qua nha hoàn, lúc này mới mở miệng yếu ớt, trong giọng nói cảm xúc rất phức tạp. Cái gì? Tiểu thư, người ý là muốn để hắn rời đi chân phủ? Nghe xong, nha hoàn lập tức có chút gấp. Không phải đâu. Chân mật quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Thế nhưng là, dù sao cũng là tiểu thư ngươi cứu được hắn. Hiện tại đại ngốc khôi phục ký ức liền muốn rời khỏi, không khỏi cũng quá gấp gáp. Lại nói đại ngốc sẽ rời đi à? Hắn sẽ, nếu như hắn không có ý định rời đi, liền sẽ không mặc ta vào cho hắn tặng quần áo. Chân mật dung mạo tuyệt mỹ bên trên hiện lên vẻ thất vọng. Nàng coi là Văn Hạo nói không chừng sẽ lưu tại chân phủ, kết quả lại thật tình không biết. Nàng hoàn toàn lý giải sai Văn Hạo ý tứ. Văn Hạo dự định là chẳng những muốn đi theo nàng, còn muốn. Không phải đâu, đại ngốc làm như thế, cái này cũng quá vong ân phụ nghĩa. Nha hoàn vẫn như cũ không thể tiếp nhận việc này. Được rồi, chúng ta nhiệm vụ là thành công đem khoản này hàng bán đi, đem bạc mang về. Nha hoàn nói chuyện, chân mật sắc mặt càng thêm khó coi, cuối cùng dứt khoát không muốn nhắc lại chuyện này, xuất phát. Nhưng vào lúc này, đội xe phía trước, một thân mang trang phục nội lực đại khái chỉ có chừng 10 năm hán tử hét to một tiếng. Hắn chính là lần này đội xe hộ vệ thủ lĩnh, cũng là chân gia lần này phái ra mạnh nhất tồn tại. Kỳ thật không nên xem thường có được 10 năm nội lực những này cao thủ. Bọn hắn nếu là đi tòng quân là một cái bách phu trưởng, thiên phu trưởng cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua là ngọa hổ quan người quá mạnh, mới lộ ra những người này có chút yếu mà thôi. Ba, ba, ba, ba tiếng roi vang về sau, đội xe bắt đầu chậm rãi tiến lên, lăn lộc cộc. Giờ phút này Văn Hạo thì là cùng một đám người hầu trục một đạo đường. Nhìn xem Vương Toàn, Đại Lưu bọn người, Văn Hạo chắp tay, yên tâm đi, ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem tiểu thư mang về. Đại ngốc, ngươi cái này cưa bom thổi mìn có thể à? Mặc dù ngươi khôi phục ký ức, nhưng vẫn là một người thư sinh, đừng đến lúc đó bị cướp đạo cho. Đúng đấy, ca ca ngốc, nếu là có cướp đường ngươi nhất định phải chạy trước nha, mang theo tiểu thư chạy trước. Nghe được Văn Hạo từ biệt, một đám người hầu cũng là mồm năm miệng mười bắt đầu nhắc nhở. Đi, nhìn xem những này thiện lương người hầu, Văn Hạo khoát tay chặn lại, xoay người lên vừa mới chuẩn bị tốt ngựa, chậm ung dung đi theo đội xe phía sau cùng. Bất quá nhìn xem bầy thành hàng dài đội ngũ, hắn nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Chân ra 200 người đội ngũ, trọn vẹn mang theo 50 lượng xe ngựa, mỗi một chiếc phía trên đều trang tràn đầy. Như thế tính được, mỗi chiếc xe chỉ xứng 4 tên hộ vệ. Cái này thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Chỉ cấp như thế chọn người, chuyến này chú định có vấn đề. Bất quá nhìn thấy trên xe sắp xếp đồ vật lúc, Văn Hạo tìm cái lý do đi lên sờ soạc một cái. Sau đó khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra cực kỳ hài lòng thần sắc. Những vật này là từ ngọa hổ quan mua được bắp ngô, Văn Hạo là biết đến. nhưng trên xe hiện tại trang đều là vỡ vụn bắp ngô tiểu hạt. Hiển nhiên bắp ngô đang trang xa trước đều là trải qua xử lý. Không tệ, không tệ, kể từ đó, liền xem như mua đến bắp ngô cũng vô pháp làm giống. Làm ăn này chỉ có thể là ngọa hổ quan một nhà độc đại. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hạo than thở nhà mình bắp ngô thời điểm, ngọa hổ thành cao tầng đã nhanh muốn vui vẻ điên rồi. Một tòa cực kỳ ẩn nấp bí điện bên trong, Lưu Bá Ôn ngồi ở bên vị phía trên, đồng thời ở còn có Quách Gia, Quan Vũ, Trương Phi, Điển Vi, Triệu Vân, Giả Hủ, Hoàng Trung, Lư Thực chờ ngọa hổ thành hiện tại hạch trong lòng hạch tâm. Đều là chính nhị phẩm trở lên tồn tại. Giờ phút này bọn hắn sắc mặt kích động, liền nối tới đến không lộ thần sắc Lưu Bá Ôn cũng là như thế. Ba năm, đại ca rốt cục có tin tức. Trương Phi, Quan Vũ, Điển Vi bọn người mắt hổ rưng rưng. Lúc trước Văn Hạo bị tập kích về sau, bọn hắn từng vô số lần mắng qua chính mình. Vì cái gì lúc trước liền để nhà mình đại ca một người đi triệu Tống Vương triều rồi? Nếu như mấy người bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào đi theo Văn Hạo có lẽ cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Cho nên, ba năm qua đám người mỗi giờ mỗi khắc đều tại hối hận. Tự trách, rốt cục, ba năm sau, bọn hắn thấy được hy vọng. Tiểu Bạch rời đi ngọa hổ thành. Không biết lúc nào có thể đem đại ca mang về. Thật sự là muốn chết. Trương Phi tùy tiện mở miệng. Nơi này chính là không có rượu. Nếu không hắn nhất định phải hào hào dội lên như vậy vài hũ. Đem chúa công mang về. Nghe được Trương Phi lời nói về sau, Lưu Bá Ôn lại là mặt mỉm cười chậm rãi lắc đầu. Không, ta đoán chừng chúa công tạm thời sẽ không cùng chúng ta gặp mặt. Nhưng là hắn nhất định sẽ cho ta tin tức, đồng thời để chúng ta có hành động. Cái gì? Quân sư, ngươi nói đại ca tạm thời sẽ không trở về. Vì cái gì? Lưu Bá Ôn tiếng nói vừa dứt, đại điện tức điên bỗng nhiên ngưng lại. Sau đó trừ Quách Gia, Giả Hủ, cái khác nhân quân là phi thường không hiểu nhìn về phía Lưu Bá Ôn. Tiểu Bạch chi cho nên gần nhất mới cảm ứng được chúa công. Chắc hẳn chúa công nhất định là đụng phải cái gì trước nay chưa từng có khó khăn. Thẳng đến trước thiên tài giải quyết. Cái này chẳng phải kết rồi. Đại ca giải quyết vấn đề khẳng định sẽ trở lại ngọa hổ quan. Điển Vi không ngừng truy vấn. Không có cách, tại Điển Vi trong lòng, hắn chính là Văn Hạo số một hộ vệ. Không có người so với hắn càng muốn gặp hơn đến Văn Hạo. Không. Lấy chúa công thông minh tài trí hắn tuyệt đối sẽ không hiện thân. Đồng dạng, chuyện này nếu để cho ta, Phụng Hiếu, Văn Hòa đụng tới, chúng ta cũng sẽ không ngay lập tức xuất hiện tại trước mặt của các ngươi. Đây cũng là vì cái gì? Chẳng lẽ đại ca không muốn nhìn thấy chúng ta? Trương Phi mở to hai mắt nhìn, ngược lại là Triệu Vân cùng Quan Vũ hai người lộ ra vẻ cân nhắc. Không. Chúa công trong lòng khẳng định là hận không thể ngay lập tức liền bay đến ngọa hổ quan cùng chúng. Ta gặp mặt, nhưng là hắn không thể. Quân sư, nói chuyện quá quấn, Trương Phi là cái thẳng tính. Giờ phút này nghe được rơi vào trong sương mù. Lập tức có chút gấp. Dược Đức, ta tới cấp cho ngươi nói đi. Ngươi nói chúa công trở lại ngọa hổ quan chuyện thứ nhất là làm gì? Lúc này Quách Gia cười cười. Đương nhiên là báo thù, không đem những này chư hầu bình định, thề không bỏ qua, năm đó tham dự thế lực một cái cũng đừng nghĩ chảy. Trương Phi không hề nghĩ ngợi, hận hận thốt ra, cái này chẳng phải kết, chúa công nếu như hiện thân, những cái kia các chư hầu sẽ thấy thế nào? Cái khác ba đại vương triều thực lực sẽ nghĩ như thế nào? Nói đến nơi này, Quách Gia không hề tiếp tục nói, nha, ta đã hiểu, Phụng Hiếu ngươi ý là, không sai, cho nên chúng ta hiện tại chỉ cần lẳng lặng chờ chúa công an bài chính là. Đương nhiên, đối ngoại chúng ta vẫn như cũ phải làm bộ chúa công đến nay không có tin tức dáng vẻ. Quách Gia âm thầm nắm chặt lại quyền, nhẫn nhịn 3 năm, rốt cục có thể hành động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?